Chương 248, đề tiện để làm gì? Ba tinh long mặc dù là tứ tinh long ca ca, nhưng năng lực lại cùng tứ tinh long hoàn toàn tương phản. Hắn năng lực là khí đông, hơn nữa cùng tứ tinh long thẳng thắn, chính nghĩa tương phản. Đây là một cái cực kỳ tên đê tiện. Ba tinh long nhìn thấy Diệp Chu đang ở xúc lực chuẩn bị cho tứ tinh long một kích tối hậu thời điểm, vội vàng hướng Diệp Chu dùng hết tủ lạnh ánh sáng. Ba tinh long cánh kích động, ở giữa phát sinh một vệ sáng hướng Diệp Chu công kích đi. Ba tinh long sức chiến đấu chỉ có 1.000 ức, hắn công kích, căn bản không thể gây thương tổn được Diệp Chu. Bất quá Diệp Chu biết ba tinh long năng lực tương đối đặc thù. Ở Long Châu cốt truyện bên trong không đến đem Son Gỗ Củ đóng băng lại, thậm chí ngay cả thành thị, hắn đều có thể đóng băng, cho nên đối mặt ba tinh long công kích, Diệp Chu cũng không dám kinh thường. Đệ đệ, chúng ta cùng đi đả đảo người này. A nhìn thấy buông tha tiếp tục công kích tứ tinh long, né tránh hắn công kích Diệp Chu, ba tinh long đi tới tứ tinh long bên cạnh nói. Tứ tinh long là một cái sùng thượng công bình chiến đấu ra hỏa. Diệp Chu đồng bọn đồng giới vương đều vẫn đứng ở bên cạnh không có lau tay, hắn đương nhiên sẽ không bằng lòng ba tinh long. Không cần tam ca, đây là ta cùng Diệp Chu chiến đấu, một hồi nói xong muốn công bình chiến đấu, không cần ngươi hỗ trợ. 563 ba tinh long nghe được tứ tinh long nói như vậy, vô cùng không vui, hắn thật xa chạy tới hỗ trợ, kết quả còn bị chê. Hai anh, đệ đệ, ngươi lẽ nào quên mất, vừa rồi nếu không phải là ta đúng lúc chạy tới, ngươi nói bất định đã bị hắn đánh bại. Tứ tinh long đối với ba tinh long cái này tên đê tiện, dường như cũng không có hảo cảm, trợn mắt, nói. Ta tình nguyện thua ở Diệp Chu trong tay, cũng không cần ngươi tới hỗ trợ, ngươi mau rời đi. A tứ tinh long biết Diệp Chu mục đích là, hấp thu tà ác long năng lượng. Bản thân hắn cùng Diệp Chu ước định xong, cho nên bại bởi phía sau Diệp Chu, bị Diệp Chu hấp thu hết lực lượng cũng không có quan hệ. Bất quá ba tinh long mặc dù là hắn chán ghét ca ca, cho nên hắn vẫn mở miệng thiện ý nhắc nhở, hy vọng ba tinh long có thể lì khai. Ba tinh long nhìn thấy tứ tinh long dĩ nhiên đuổi hắn đi, cũng là đến tính khí, giống to. Ta sẽ không đi, ta chẳng những không đi, ta còn muốn đối với Diệp Chu động thủ. Ba tinh long nói, thực sự hướng về phía Diệp Chu lần nữa phát động công kích. Đối mặt ba tinh long công kích, Diệp Chu tự nhiên là lắc mình né tránh, sau đó triển khai phản kích. Ba tinh long năng lượng là đóng băng, Diệp Chu cũng không có hứng thú, trực tiếp tiêu diệt hết thì tốt rồi. Ạ bạp lấy Diệp Chu hiện tại cao tới 4.000 nước sức chiến đấu, hoàn toàn có thể nghiền ép ba tinh long. Đối với cái này cái tên đê tiện, Diệp Chu không có bất kỳ hảo cảm, cho nên Diệp Chu quyết định trực tiếp đem ba tinh long cho chớp nhoáng giết hết. 200 lần cỏ ken thình thịch, ba tinh long cơ hồ không có cơ hội phản ứng, thân thể liền bị Diệp Chu bắn trúng, hướng về sau bay ngược, như vậy công kích nếu như trở lại một kích, hắn liền muốn bị giết chết. Không phải ta sai rồi, ta thực sự biết lỗi rồi, van cầu ngươi không nên. Diệp Chu không có nương tay, mà là tiếp tục triển khai truy kích. Làm sao ta không giết ngươi, chẳng lẽ còn chờ ngươi nghĩ biện pháp đem ta con mắt lộng mù sao? Ba tinh long tâm lý kinh hãi, người này làm sao biết hắn ý nghĩ trong lòng. Ngay mới vừa rồi ba tinh long trong lòng nghĩ là, thừa dịp Diệp Chu dừng tay sát na, hắn liền nghĩ biện pháp đem Diệp Chu con mắt đánh mù, sau đó đánh mất thị lực Diệp Chu, cũng sẽ bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay, tựa như phía trước những cái này bị hắn đóng băng tồn tại giống nhau. Đáng tiếc Diệp Chu không là người bình thường, không phải cái ngốc kia ngu nguyện ý tin tưởng ba tinh long Son Gỗ Củ. Muốn lừa gạt Diệp Chu nhân, còn không tồn tại đâu. Cho nên, ngươi chính là đi chết đi, cho ta 500 lần cỏ ken. A cảm thụ được Diệp Chu trên người cái kia khí tức kinh khủng, ba tinh long triệt để kinh hoàng. Ai sờ bìm ba tinh long trong ánh mắt phun ra tia sáng, nỗ lực đem Diệp Chu cho đông lại. Ai sờ bìm phương thức công kích cùng tốc độ công kích cùng tứ tinh long con mắt xạ tuyến không sai biệt lắm, bất quá hiệu quả không giống với, một cái tạo thành công kích cũng bạo tạc, một cái đem đánh trúng địch nhân đóng băng. Diệp Chu trực tiếp bị ba tinh long đóng băng tia sáng đánh trúng, Diệp Chu sẽ bị đông lại sao? Chỉ thấy Diệp Chu thân thể chỉ là hơi dừng lại một chút liền khôi phục bình thường, sau đó tiếp tục một quyền hướng ba tinh long đánh tới. Ba tinh long làm sao lại để Diệp Chu bắn trúng hắn, vội vàng lần nữa dùng hết chiêu thức. Tủ lạnh quang cầu ở ba tinh long giữa hai tay, xuất hiện một cái siêu đại băng đống chi cầu. Phía trước tòa thành thị nào, chính là bị ba tinh long dùng một chiêu này cho đóng băng lên, hiện tại hắn rồi hướng Diệp Chu dùng hết một chiêu này. Diệp Chu sẽ trúng chiêu sao? Chỉ thấy Diệp Chu đối mặt bay tới siêu đại băng đống cầu, trực tiếp chính là đấm ra một quyền này chính là 500 lần cải họ Ken. Thình thịch đóng băng cầu trực tiếp nổ tung, mà kinh khủng hàn khí muốn đem Diệp Chu đóng băng đứng lên, bất quá ở trước đó, Diệp Chu nắm đấm đã rơi xuống ba tinh long trên người. A một tiếng thê thảm kêu to, ba tinh long bởi vì không chịu nổi Diệp Chu lực lượng cường đại, biến trở về ba tinh long châu. Diệp Chu nhếch miệng lên, nói, ở biết rõ ngươi làm người ta Diệp Chu trước mặt. Ngươi đê tiện, có ích lợi gì biến thành người khác tới, có lẽ sẽ bị ba tinh long đê tiện thủ đoạn mê hoặc, bất quá Diệp Chu tuyệt đối sẽ không. Bởi vì từ lúc chưa từng thấy qua ba tinh long thời điểm, cũng biết người này từ trong xương bắt đầu chính là một cái tên tà ác. Tiểu hoa thần đại nhân, tiếp lấy. Ba tinh long hóa thành ba tinh long châu vẫn như cũ có vết rách, còn cần Đông Giới Vương dùng sức mạnh đi tu phục. Đông Giới Vương tiểu muốn đem ba tinh long châu cho nhận được trong tay thời điểm, ba tinh long châu đột nhiên một lần nữa biến thành ba tinh long dáng dấp. Ba tinh long không phải Diệp Chu đối thủ, nhưng một cái sức chiến đấu chỉ có 68 ức gia hỏa, hắn cũng không có để vào mắt. Đi chết đi, ba tinh long hướng Đông Giới Vương lộ ra tà ác sắc mặt, không ngờ Đông Giới Vương trực tiếp trở lại. Nên đi người chết, là ngươi tham năng thủ. Ba tinh long đang ở Đông Giới Vương trước người, cho nên Đông Giới Vương trực tiếp hay dùng ra khỏi tham năng thủ, bắt đầu hấp thu ba tinh long lực lượng. Ba tinh long phía trước bị Diệp Chu trọng thương, thực lực bây giờ chỉ có phía trước 3 tầng, tuy là như trước so với 68 ức Đông Giới Vương mạnh mẽ, nhịn hà Đông Giới Vương sẽ tham năng thủ như vậy năng lực. Ba tinh long không thể động đậy, hơn nữa năng lượng trong cơ thể còn không ngừng bị hút đi, hắn rốt cuộc luôn cuống. Van cầu ngươi, đừng lại hút, ta biết lỗi rồi, van cầu ngươi thả qua ta, miễn là ngươi nguyện ý thả ta, ta nguyện ý làm người hầu của ngươi, tùy tiện muốn ta làm gì, ta đều nguyện ý. Ba tinh long đê tiện thủ đoạn đối với Diệp Chu đều không hữu dụng, đối với Đông Giới Vương, đó chính là hoàn toàn không cần. Đông Giới Vương hoàn toàn không để ý tới ba tinh long, chỉ để ý sử dụng tham năng thủ hấp thu ba tinh long lực lượng. Diệp Chu chướng mắt ba tinh long năng lực, bất quá Đông Giới Vương đối với ba tinh long năng lượng trong cơ thể, cũng là hết sức cảm thấy hứng thú. Tứ tinh long nhìn thấy ba tinh long thảm trạng, trên mặt lộ ra một tia không đành lòng, ba tinh long nếu như không phải là vì chạy tới cứu hắn, cũng sẽ không rơi đến nước này.